Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Uhi ở lại bệnh viện 3 ngày để kiểm tra tổng quát và siêu âm. Khi vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh, Uhi liền liên lạc với mẹ cậu đầu tiên. Bà sau đó nhanh chóng đến phòng bệnh và nói chuyện với cậu. Cuộc chuyện trò lần này kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Mẹ Uhi luôn giữ bình tĩnh để không đánh cậu cái tát tay nào. Đứa bé là của một trong 3 tên kia. Mẹ Uhi kiềm chế cơn giận hỏi Uhi. Bác gái chưa biết còn một tên nữa. Uhi nhìn mẹ, không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ Uhi, trong lúc Uhi ngất xỉu, mẹ Uhi đã đề nghị bác sĩ phá bỏ cái thai trong bụng cậu. Bệnh viện Uhi đang nằm là bệnh viện quen biết với mẹ Uhi. Vị bác sĩ đứng ra chẩn đoán và khám cho Uhi là một người bạn thân của bà. Người biết được bí mật gia tộc của bà. Vị bác sĩ trung niên tầm 40 tuổi. Trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen dày. Một bộ đầu tóc ngắn có phần hơi rối và chòm râu cạo lởm chởm làm ông có phần giống một vị bác sĩ lập dị. Thê pa. Cậu cũng biết dòng họ cậu có điểm đặc thù. Nếu phá đi có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí là sinh mạng. Cậu muốn đẩy con trai mình vào chỗ nguy hiểm sao? Vị bác sĩ ôn tồn giải thích cho mẹ Uhi. Người bạn thời thơ ấu. Vậy không còn cách nào loại bỏ cái thai đó sao? Mẹ Uhi tuyệt vọng hỏi. Bà không muốn Uhi sinh ra đứa bé này. Bà không muốn cậu lại đi theo vết xe đổ của anh mình. Bà chỉ mong muốn con trai mình có một cuộc sống bình thường như bao người thanh niên khác. Đồng tính thời nay tuy được nhìn nhận một cách tích cực và cởi mở, nhưng đối với một đất nước phần lớn Hồi giáo thì đồng tính vẫn còn bị kỳ thị. Có nhiều người quá khích đã đánh đập người đồng tính đến chết. Bà là một người mẹ. Bà chỉ muốn con mình là một người bình thường. Thê pa, cậu không hỏi ý kiến của con trai mình sao? Thằng bé Uhi đó có muốn phá hay không? Cậu nên tôn trọng ý kiến của thằng bé. Vị bác sĩ giọng nói hòa nhã khuyên can mẹ Uhi tâm trạng đang kích động. Đừng suy nghĩ nhiều. Với công nghệ tiên tiến thời nay, việc đàn ông có thai cũng không có gì là ghê gớm. Nhiều nhà bác học, tiến sĩ y khoa đang tiến hành nghiên cứu cấy tử cung cho đàn ông để giúp những cặp đồng tính tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Đó là người ta. Tôi không muốn con mình mang thai. Mẹ Uhi vẫn cố chấp nói. Thê pa, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của con cái. Tụi nhỏ cũng đã đến tuổi chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Vị bác sĩ cười hiền từ nói. Không thu được kết quả mong muốn. Cái thai vẫn không thể loại trừ. Mẹ Uhi cảm thấy thất vọng nản chí. Nhìn vợ mình một bộ dáng căng thẳng. Lo lắng, thất vọng. Cha Uhi dùng tay đẩy xe lăn tới an ủi. Không sao đâu, em đừng lo. Sẽ không lặp lại quá khứ. Cha Uhi cũng biết về chuyện quá khứ bên vợ. Nếu có chuyện bất lợi với con, chúng ta sẽ đem nó qua Mỹ. Cha Uhi dùng tay nắm chặt tay mẹ Uhi, làm bà xúc động. Ở Mỹ có hiệp hội bảo vệ người đồng tính. Nếu có chuyện bất lợi với con trai, ông sẽ để con qua Mỹ sinh sống. Cha Uhi dù rất giận đứa con ngốc nghếch của mình, nhưng phận làm cha mẹ sao ông có thể nhìn thấy con mình khổ sở. Bây giờ cấm đoán cũng chỉ làm cho Uhi thêm khổ sở và mệt mỏi. Cha Uhi là người có tư tưởng thoáng và đổi mới. Mẹ Uhi chỉ vì chuyện quá khứ nên đối với đồng tính mới chán ghét, chứ trong tâm bà rất yêu thương Uhi. Sau khi bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc, mẹ Uhi thả lỏng tâm. Tuy bà vẫn không đồng ý việc con trai bà quan hệ với 3 người đàn ông. Chỉ một người thôi cũng đủ làm bà tức chết, đằng này là 3 người. Nghĩ đến thằng con trai ngu ngốc của mình, bà thấy mình nên bóp mũi nó ngay từ nhỏ. Đây chỉ là câu mắng của mấy bà mẹ lúc tức giận thôi nhé. À mà bác gái à, không phải chỉ 3 người đâu. Lúc đến cửa phòng bệnh Uhi, Nhìn thấy bên ngoài ngồi ba tên đàn ông, khuôn mặt lo lắng thấp thỏm. Mẹ Uhi lại muốn phát tác cơn giận. Các cậu về đi, Uhi ở đây đã có chúng tôi chăm sóc. Mẹ Uhi lạnh nhạt nói. Cả ba tên đàn ông đều nhìn ra mẹ vợ tương lai không thích mình. Tuy rất muốn được ở lại để chăm sóc Uhi nhưng nếu làm phật ý mẹ vợ tương lai trước mắt thì sẽ không có lợi. Dù không can tâm nhưng cả ba tên đều bị đuổi về. Bác gái, có thể cho con ở lại chờ Uhi tỉnh được không? Jananzer tuy vẫn sợ mẹ Uhi nhưng hắn lại rất lo lắng cho Uhi. Không chỉ Jananzer lo lắng, cả Matiwaza và Inbani cũng lo lắng không kém. Việc Uhi có thai làm bọn hắn kinh hãi. Vừa mừng vừa lo và còn có hy vọng đứa bé là con của mình. Mẹ Uhi giọng nói dứt khoát. Các cậu về đi. Ở đây đã có chúng tôi lo rồi. Jananzer muốn nói thêm gì nữa thì bị Inbani lôi kéo ra về. Mẹ Uhi nhìn bóng dáng ba tên đàn ông thất thểu rời khỏi bệnh viện mà lửa giận vẫn còn. Nhất là Jananzer. Bà đã quá tin tưởng để hắn chăm sóc con trai lúc bất tỉnh. Rồi còn dùng khổ nhục kế để chiếm lấy tâm con trai mình. Cuộc đối thoại sau đó chỉ có một người chất vấn. Một người im lặng gật đầu. Thời gian cũng trôi nhanh qua 2 giờ đồng hồ. Uhi đã nói hết với mẹ về suy nghĩ của mình và cậu cũng không thay đổi ý kiến. Cậu muốn giữ đứa bé lại và sẽ không rời bỏ ba người kia. Sau khi kiểm tra sức khỏe và siêu âm không có gì đáng lo ngại. Mọi việc đều phát triển tốt thì Uhi được về nhà. Bụng cậu tuy 3 tháng nhưng chỉ hơi tròn một tí, nếu mặc áo thun rộng một chút sẽ không nhìn thấy sự khác thường. Uhi sau đó cũng nhận được một loạt tin nhắn và điện thoại từ ba người. Bọn họ đều có chung một điểm là lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu. Căn dặn cậu cẩn thận. Nên ăn cái gì? Không nên ăn cái gì? Nên chú trọng việc gì? Bọn hắn muốn đến thăm và chăm sóc cậu nhưng không qua được ải mẹ vợ tương lai. Những ngày này bà luôn ở nhà chăm sóc cho cậu. Bởi vì đặc thù của gia tộc, nên từ xưa gia tộc đã truyền tay những ghi chép cần chăm sóc một người đàn ông mang thai, vì thế mẹ Uhi cứ theo đó mà đối với Uhi. Uhi cảm thấy phiền phức. Cậu dù mang thai nhưng vẫn là đàn ông mà. Cái thai chỉ mới 3 tháng tuy lâu lâu vẫn bị nó hành nôn lên nôn xuống nhưng cậu sức trai trẻ đâu đến nỗi mẹ cậu lo lắng thái quá như việc không cho. Cậu đi ra ngoài, ở nhà dưỡng thai, nên ăn những thực phẩm nào bổ cho thai nhi? Làm cách nào để thai nhi sinh ra được khỏe mạnh, thông minh? Về phần học hành của Uhi, mẹ Uhi nhờ sự giao thiệp rộng rãi đã bảo lưu kết quả cho cậu 1 năm. Phải bảo lưu dài hạn đó bác gái. Vì Uhi có thai là ngoại dự tính của bà nên việc xem mắt của Uhi bị hoãn lại nhưng phía bên xem mắt vẫn khăng khăng mong gặp. Vì thế cho nên hôm nay mới có một buổi xem mắt tại một nhà hàng không gian gia đình ấm áp và thân thiết. Nhìn cô gái trước mắt với đôi mắt long lanh hứng thú nhìn mình. Uhi cảm thấy nổi gai óc. Cô gái cùng Uhi xem mắt tuổi tầm 21 nhưng do có khuôn mặt baby với hai má phúng phính bánh bao nên nhìn cô trẻ hơn tuổi nhất nhiều. Như một tiểu loli đáng yêu tầm 15-16 tuổi, ngồi bên phải cô gái là một quý bà quý phái sang trọng. Tuổi tầm với mẹ Uhi, tuy đã gần tứ tuần nhưng bà biết giữ gìn vóc dáng và chăm sóc cho làn da nên trông bà trẻ trung hơn tuổi. Lần xem mắt này chỉ có hai bà mẹ và hai đối tượng xem mắt là Uhi và cô gái kia. Ngày hôm nay đi xem mắt, cô gái chọn cho mình một bộ váy xòe trẻ trung cúp ngực màu hồng nhạt. Cô có niềm đam mê với các màu sắc pastel. Trên mái tóc đen tuyền ngang vai cài một chiếc băng đô màu hồng với một chiếc nơ xinh xắn màu trắng cùng với lối trang điểm tông màu tự nhiên và có chấm. Nhiều nốt tàn nhang theo xu hướng mấy cô gái trẻ hiện nay làm cô trông rất xinh xắn đáng yêu. Chiếc váy xòe ngắn trên đầu gối khoảng 10cm khoe khéo đôi chân trắng nõn thon dài kết hợp với chiếc giày cao gót hồng. Trên cổ tay cô đeo nhiều vòng đủ màu sắc nhìn rất bắt mắt. Khi chăm chú nhìn những chiếc vòng đó sẽ thấy một bàn tay thanh mảnh, làn da trắng mịn với 5 ngón tay thon dài. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận và sơn màu pastel trẻ trung. Bên trên còn đính nhiều viên đá nhỏ lạ mắt. Trên vai cô gái có xăm một cành hoa đào với nhiều cánh hoa màu hồng đang bay lả tả trong gió. Làm nổi bật chiếc vai thon cân xứng với thân hình cao 1m7 của cô. Xung quanh cô toát ra một năng lượng tuổi trẻ nhiệt huyết đầy tự tin. Cô thuộc kiểu người phóng khoáng và chấp nhận thử thách tuy khuôn mặt có phần hơi trẻ con. Đôi mắt cô một màu đen huyền. Ánh mắt như biết cười làm người đối diện cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Mẫu cô gái như cô khiến bao cô gái phải ghen tị mơ ước và là crush trong tim của nhiều chàng trai. Cô gái chăm chú nhìn Uhi và biết cậu cũng đang nhìn và đánh giá mình. Cô rất tự tin về ngoại hình và khuôn mặt của mình. Người đẹp nên khi cười lên đều đẹp và rạng rỡ. Hàm răng được giữ trắng đều tự nhiên làm khuôn mặt của cô rạng ngời. Cô sảng khoái đưa tay ra chào hỏi Uhi. Hai người bọn họ đều được hai bà mẹ giới thiệu về nhau nên bọn họ đều biết tên nhau. Cô gái tên là Kai. Lai hai dòng máu. Cha là người Ý, mẹ là người Ai Cập. Bạn thân với mẹ Uhi. Cô có sống mũi cao thẳng giống cha. Ngoài ra giống mẹ nhiều hơn. Mẹ cô thuở đôi mươi cũng là một người phụ nữ đẹp. Trái với Kai, Uhi có phần giản dị hơn. Cậu mặc áo thun rộng với chiếc quần sót rộng. Uhi, chúng ta đến quán cà phê nào đó nói chuyện đi. Kai kéo tay Uhi đi sau khi xin phép hai bà mẹ. Cô thật không thể chịu nổi không khí khi có người lớn ngồi kèm bên cạnh. Mẹ Uhi thấy Kai kéo tay con trai mình thì muốn mở miệng ngăn cản vì lo sợ Uhi sẽ bị té, nhưng Uhi ánh mắt trấn an mẹ mình sau đó đi theo Kai. Ông chủ, cậu Uhi hôm nay đi xem mắt. Trợ lý Matiwaza đưa ảnh chụp một cô gái xinh xắn năng động đang nắm tay Uhi tung tăng đi trên phố làm Matiwaza giận tím mặt. Hắn gập lại sấp giấy tờ đang xem dở rồi bảo trợ lý chuẩn bị xe ra ngoài. Mấy nàng cứ từ từ nhé. Sắp đến hồi kết rồi. Thật ra thì mục tiêu lúc đầu của ta chỉ viết có 50 chương thôi, nhưng không ngờ giờ gấp đôi, ha ha ha. Lúc đầu dự tính chỉ có 3 công không tính Ramses, nhưng viết giữa chừng thì tự thêm vào, ha ha ha. Nên Ramses vẫn là công chính nên mấy nàng cứ yên tâm nhé, he he. Và cũng cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này tuy bị ta bỏ bê 4 tháng vì mê chơi game, he he. Gặp lại các nàng từ đầu vẫn theo dõi đến hát ta rất vui và thấy mình hơi tội lỗi, ha ha. Ta sẽ cố hoàn thành chuyện này sớm nhất để các nàng yên tâm. Cách chương.